Hắn chợt hiểu ra, thì ra hắn vẫn hằng ước muốn phần ấm áp kia, mà thực sự, nàng chính là nguồn sáng tỏa ra ấm áp cho hắn. Hắn bỗng nhiên hối hận, nếu cho hắn thêm một lần cơ hội, hắn nhất định sẽ ngăn cản nàng, thay nàng xuất chiến. Hắn mới không thèm để ý việc thân phận địa vị trong thập đại gia tộc sẽ bị ảnh hưởng hay không, chỉ cần nàng bình an vô sự, cho dù để hắn trả giá nhiều hơn nữa hắn cũng nguyện ý. Đoan Mộc Hùng kiểm tra một loại với mấy tên cao thủ Đoan Mộc gia, phát hiện toàn bộ bọn họ đã tắt thở, chính là bị kiếm nhọn xuyên tim mà chết. Ánh mắt ông kinh dị liếc về mấy phía khác, trên mặt nổi lên một mạt nghi ngờ. Đây tuyệt đối không thể chỉ do thần khí tạo thành, giết chết 5 vị thái thượng trưởng lão, là do người khác. Sẽ là ai chứ? Ánh mắt quét, góc truyện audio.com, chọn một vòng, rất nhanh phát hiện hai hài tử được một hắc y nhân che chở dưới thân, ông cất bước hướng hai đứa nhỏ đi tới. Tiểu Tĩnh, ta là Gia Gia đây. Đoan Mộc Hùng từ bên dưới Độc Cô Mưu tìm được tôn nữ của mình, so với Long Thiên Tuyệt, ông còn lý trí nhiều lắm, ngay lập tức dò xét hơi thở cháu gái liền biết cô không có chuyện gì, chỉ là bị dòng khí tức quá cường đại đánh ngất tạm thời hôn mê. Đoan Mộc Hùng có thể gặp được tôn nữ của mình, nước mắt nhất thời tuôn đầy mặt muốn đưa tay ôm cháu mới phát hiện tay nhỏ bé của cô đang nắm thật chặt một tay nhỏ khác. Ánh mắt của ông chết đi, rơi vào trên người thằng bé trai bên cạnh thuận tiện kiểm tra hơi thở của cậu luôn. May mắn, cũng là tạm thời hôn mê, ông ôm chặt cháu gái tâm tình phá lệ vô cùng kích động không nguyện ý buông lỏng ra một chút nào hết. Long Thiên Tuyệt đưa tay nâng người Vân Khê lên, đem thân thể nàng ôm thật chặt. Lệ nóng ức chế không được liền mặc nhiên chảy xuống, từng giọt rơi trên gương mặt nàng hiện tại đầy đất và máu từ từ gột rửa. Khê Nhi, sao nàng có thể bỏ lại ta một mình chứ? Không bằng cũng dẫn ta đi đi, hắn thấp giọng thủ thỉ, thanh âm rõ ràng mang theo run rẩy. Cõi lòng tựa như vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh, một thân ngạo khí cùng thần thái đột nhiên hoàn toàn biến mất. Đi nơi nào, bất kể đi nơi nào đều được, chỉ cần là nơi có nàng, đấy chính là nơi có ta. Long Thiên Tuyệt bật thốt lên, bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh, thanh âm mới vừa rồi kia. Cúi đầu nhìn lại, người trong ngực khe khẽ nâng mi từ từ mở mắt. Khê Nhi, nàng không chết. Không, là ta đáng chết, ta không bảo vệ tốt nàng. Người đâu, nhanh đi tìm đại phu. Đem tất cả đại phu quanh đây toàn bộ tìm về cho ta. Nhìn hắn kích động gầm thét, Vân Khê vô lực cười khẽ. Trên thực tế, nàng hoàn toàn không có gì đáng ngại, chỉ là do mất máu quá nhiều mới ngất đi. Lúc trước chúng hai kiếm đã chảy không ít máu, sau lại bị thần khí điên cuồng hấp thụ cho nên mới dẫn đến tình trạng mất máu quá nhiều mà hôn mê như thế. May mắn chính là, lúc trước nàng rơi vào hôn mê đã quyết đoán giết chết ngũ đại cao thủ của Đoan Mộc gia, diệt trừ tận gốc. Trong mơ hồ nghe được giọng hắn gọi, nàng mới sừng sốt cố gượng tỉnh lại. Thì ra cõi đời này thật sự có người nguyện ý cùng nàng sinh tử tùy tướng, bất ly bất khí. Cả đời này của nàng không sống uổng phí. Đưa tay xoa khóe môi hắn, nhìn nơi đó còn lưu lại dấu vết hắn nôn ra máu, hốc mắt nàng dần nóng lên, thanh âm khàn khàn nói. Thiên Tuyệt, cuộc đời này chỉ nguyện cùng chàng, chấp từ tay cùng Tử Giai lão. Nắm tay nhau, cùng nhau đến già. Nồng đậm tình cảm giống như thủy triều tràn vào, đôi mắt đen láy của Long Thiên Tuyệt lóe sáng như bảo ngọc, là mừng như điên, là cảm động, lại càng là hưng phấn. Hắn vững vàng nắm tay nhỏ bé của nàng, dán bên gò má, giọng nói từ tính trầm trầm vang lên. Sinh tử tùy tướng, bất ly bất khí. Hai người thật chặt ôm nhau, giữa thiên địa chỉ còn mình ta với ngươi. Cách chương.